Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430 phối hợp diễn kịch. Bị một người nơm nớp lo sợ trúc cơ tiểu tu sĩ mang nhập khách phong sau. Phất Y còn không có tới kịp hỏi nhiều hắn vài câu. Liền thấy hắn như bị kinh yêu thỏ. Bỗng chốc chạy không có ảnh, xem ra ngươi nhất kiếm đánh rớt đầu người sự đã truyền khai, Lộ Lăng. Phong thu hồi tầm mắt nhìn về phía Phất Y, thấy nàng vẫn là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Nhịn không được hảo ý nhắc nhở nói, ngươi hiện giờ thanh danh thước khởi, vẫn là điệu thấp một ít cho thỏa đáng. Không phải tất cả mọi người nhìn không ra ngươi đeo nhẫn chữ vật. Còn có, nếu là có người theo dõi ngươi kiếm chẳng phải là phiền toái, Phất Y không nghĩ tới hắn sẽ chủ động quan tâm chính mình. Bởi vì không hảo giải thích cũng không hảo phất hắn hảo ý. Vì thế chỉ gật gật đầu nói. Đã biết, đa tạ, Lộ Lăng Phong lung tung gật gật đầu. Rời đi tầm mắt nhìn về phía trời cao. Hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ đem đại sư tỷ phân phó vứt đến sau đầu. Cũng không biết nếu quyết định không tìm Phất Y phiền toái. Vì cái gì còn đi theo không đi, tìm nàng luyện kiếm hiển nhiên là không có khả năng thành công. Phất Y giảo hoạt thật sự, nếu là cưỡng cầu, nàng chỉ biết tiến hành một hồi phi thường không đi tâm đánh nhau. Như vậy với hắn mà nói không hề bổ ích, vì cứu người, Lộ Lăng Phong nhíu nhíu mày. Hắn ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới muốn đi Vô Ương bí cảnh. Cuối cùng vẫn là bị nàng cấp kích thích kia vì cái gì sẽ đi theo nàng không bỏ. Lộ Lăng Phong ẩn ẩn cảm giác được. Chính mình có lẽ là bởi vì ở trên người nàng thấy được chưa bao giờ nhìn đến quá. Rồi lại cực kỳ hy vọng đồ vật tự do tùy tính. Vô câu vô thúc, lợi kỷ khi có hạn cuối, lợi người khi có chừng mực. Nàng giống như vô cùng hiểu được thế giới quy tắc. Khi thì thành thành thật thật tuân thủ. Khi thì lại lợi dụng lên đạt thành mục đích của chính mình. Nàng giống như một con bắt không được. Chim bay, giảo hoạt linh động, tiểu xảo tinh xảo. Lại có trong thiên địa nhất lực lượng cường đại, Phất Y hoàn toàn không biết bên cạnh người đem nàng tưởng thành một con chim. Nếu là biết, tất nhiên sẽ chủ động đưa ra so kiếm. Đánh đến hắn mặt mũi bầm dập liền giao quang chân nhân đều nhận không ra, nhị vị đạo hữu, một người. Kim đan viên mãn nữ tu người mặc thiên cơ tông đệ tử phục. Từ nhìn như không đường hoa kính trung vòng ra tới. Mời theo ta tới. Chư vị trưởng lão đã ở tiếp khách đại điện chờ, Phất Y cùng Lộ Lăng Phong liếc nhau. Ở lẫn nhau trong mắt thấy được đồng dạng nghi hoặc, bọn họ liền tính thân phận lại đặc thù. Cũng không đến mức làm một đám trưởng lão đồng thời tiếp kiến, ấn lẽ thường tới nói. Lãnh đến trong tháp nhiệm vụ chỉ cần lãnh một phần nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lại ở thiên cơ tông hỏi thăm có quan hệ tin tức có thể. Gì đến nỗi kinh động nhiều như vậy nguyên anh chân nhân, hai người sủi lòng tràn đầy nghi hoặc xuyên. Qua thật mạnh mê trận đường mòn. Đi vào đại điện khi, chỉ thấy bên trong không chỉ có ngồi thiên cơ tông trưởng lão. Còn có 9 tên ăn mặc bất đồng gia tộc phục sức trưởng lão, một phen ngắn gọn chào hỏi sau. Thiên cơ tông thủ tọa Tần chân nhân chủ động đã mở miệng, thỉnh nhị vị tiểu hữu tiến đến. Là vì khuyên can. Hắn thanh âm già nua hồn hậu, ở sơn ngoại nghe tới rất có tiên ý. Giờ phút này quanh quẩn ở đại điện trung càng hiện túc mục, Phất Y khó hiểu mà nhìn về phía hắn. Lại nhìn hắn bên người Tô Vãn Phong, nói, thủ tọa chân nhân là chỉ chúng ta nhận nhiệm vụ. Vô Ương bí cảnh sinh linh đông đảo, chân nhân vì sao khuyên can? Tần chân nhân biểu tình có chút bất đắc dĩ, nhưng, x81zw.me. Này bất đắc dĩ rõ ràng là hắn cố ý để lộ ra tới. Làm cho Phất Y cùng Lộ Lăng Phong xem đến rõ ràng, nhị vị tiểu hữu tiếp được nhiệm vụ thời điểm. Ta chờ đã biết được nhị vị thân phận. Lăng Tiêu Tông cùng ta tông chung sống hòa bình 10 vạn năm. Kiếm Tông thủ tọa đồ đệ cùng cực kỳ coi trọng tiểu bối sắp lấy thân thiệp hiểm. Ta chờ có thể nào không báo cùng Lăng Tiêu Tông biết được. Phất Y cùng Lộ Lăng Phong đều có chút vô ngữ. Gióng trống khua chiêng gọi bọn họ tới chính là vì khuyên lui. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào yêu cầu. Tần chân nhân lại lần nữa đã mở miệng khụ. Đương nhiên, ta chờ cũng chỉ là thiên cư một góc tiểu tông môn, tiểu gia tộc, nhị vị tiểu hữu nãi thiên chi kiêu tử. Không nghe ta chờ khuyên can cũng là về tình cảm có thể tha thứ, phất y. Lộ Lăng Phong, cho nên chính là tới đi ngang qua sân khấu. Tỏ vẻ toàn bộ phi tinh vực có uy tín danh dự nhân vật đều ra mặt khuyên can. Nhưng bọn họ hai cái vẫn là nhất ý cô hành một hai phải nhập bí cảnh cứu người. Cứ như vậy, liền tính hai người bọn họ vào bí cảnh ra không được. Lăng Tiêu Tông về sau muốn tìm phiền toái cũng tìm không thấy bọn họ trên đầu, này bàn tính đánh đến. Thật đúng là vang dội. Phất y không khỏi tâm sinh bội phục. Bực này ra mặt dày làm. Đều thiếu chút nữa đuổi kịp bọn họ Vô Tương Tông, chửi thầm về chửi thầm. Diễn vẫn là muốn tiếp tục phối hợp sướng đi xuống. Phất y vẻ mặt nghiêm túc mà chiều mọi người chắp tay nói. Chư vị trưởng bối đều không phải khó xử tiểu bối người. Ta ý đã quyết, Lộ đạo hữu đồng dạng như thế. Còn thỉnh chân nhân nhóm không cần khó xử, Phất y nguyên bản còn nhanh chóng chuẩn bị tốt một phen. Lời lẽ chính đáng dễ nghe lời nói. Nói ra định có thể cảm động thiên cảm động mà. Quảng cáo dùm beng chính mình anh dũng không sợ hy sinh tinh thần. Kết quả còn chưa nói xuất khẩu. Liền thấy một đám chân nhân cười mị mị mà đồng thời đã mở miệng. Hảo a, không hổ là giao. Quang thủ tọa coi trọng hậu bối, việc này phó thác cấp hai vị tiểu hữu. Ta chờ vô cùng tâm an, Phất y, Lộ Lăng Phong, hai người bị một đám nguyên anh kỳ ra mặt dày kinh đến ngây người hết sức. Tần chân nhân đã tế ra hai quả ghi lại nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ ngọc giàn. Treo ở không trung chậm rãi chiều bọn họ bay tới, này rõ ràng là sớm có chuẩn bị a. Vốn nên ở nhiệm vụ đại điện lĩnh đồ vật. Sáng sớm đã bị tần chân nhân thu tới tay, trong ngọc giản không chỉ có cùng Vô Ương bí cảnh tương quan tin tức, còn có ta tông cùng các đại tông tộc đệ tử tóm tắt. Hai vị đạo hữu thần thức rót vào tên họ, có thể nhìn đến tương đối ứng diện mạo tần chân nhân khôi phục bình thường sau. Trong mắt hơi có chút mệt mỏi, nguyên bản không nên đem như thế gánh nặng đè ở tiểu bối trên người. Nhưng ta chờ thử qua vô số phương pháp. Đều sấm bất quá Vô Ương bí cảnh kia nói nhập khẩu. Nhị vị tiểu hữu, làm phiền, chúng chân nhân sôi nổi túc thần sắc. Chiều hai người thấp giọng nói, làm phiền. Cảm kích một loại nói. Phất y trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Bực này cảnh tượng ở linh khí suy bại kỳ nhưng không dễ dàng thấy, nàng biết ở đây chân nhân phá lệ. Khách khí, không chỉ là bởi vì bọn họ hai người sớm hay muộn tiến giai nguyên anh. Cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn, cũng là bởi vì Lăng Tiêu Tông thái độ, Giao Quang chân nhân đang bế quan phía trước từng cùng nàng. Nói qua, Lăng Tiêu Pháp Tông thủ tọa am hiểu đầy diễn chi thuật. Đã biết được nàng nãi thượng thanh hậu duệ, nguyên nhân chính là như thế. Lăng Tiêu Tông mới có thể ngăn cản nàng lấy thân thiệp hiểm. Đem nàng đặt ở thủ tọa đệ tử đồng dạng địa vị đối đãi, tần chân nhân mặc cho bọn hắn khách khí một. Phen. Tiếp theo tế ra hai quả tứ giai siêu phẩm phù bảo. Đây là hắn vì tôi luyện luyện khí thủ pháp. Ngưng tụ băng, phong, lôi cùng với đao kiếm chi khí luyện chế mà thành. Này đó thô bạo thả không liên quan lực lượng rất khó luyện. Chỉ này hai quả, liền háo đi hắn suốt 10 năm công phu, nguyên bản tính toán dùng để khen thưởng tân tấn nguyên anh. Đệ tử, nhưng hiện giờ gặp gỡ này hai cái thân phận siêu nhiên nhiệm vụ giả. Hắn không thể không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Bí cảnh nguy hiểm không biết hai vị tiểu hữu cầm phòng thân, còn lại chân nhân nhóm cũng sôi nổi. Lấy ra các loại đồ vật, đều là kim đan kỳ có thể sử dụng tứ giai bảo vật. Như trận bàn, phù bảo, tụ linh châu cùng với bộ mặt thành phố khó đã sớm khó tìm chữa thương đan dược, Lộ Lăng Phong thân. Là thuần túy kiếm tu, rất là xem thường phù bảo một loại công kích chi vật. Huống chi hắn thân là kiếm tông đệ tử, có thể nào dễ dàng nhận lấy ngoại tông chân nhân tặng cùng bảo vật. Truyền ra đi chẳng phải là chọc người chê cười. Hắn đang muốn cự tuyệt, liền thấy Phất y thần thức vừa động đem đồ vật tất cả trang nhập nhẫn chữ vật chung. Còn hướng hắn chớp mắt vài cái, nàng không sợ người nói. Nàng tới thu, Lộ Lăng Phong xem hiểu nàng ý tứ, khóe mắt hơi hơi run rẩy. Kim đan đệ nhất kiếm phong phạm thật đúng là một lời khó nói hết a. Hết chương.